Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Lúc này Trương Đại Lang đã mệt dã ngủ thiếp đi lần nữa. Tư đại phu nhìn chân Trương Đại Lang nửa ngày, rốt cục đơ khuôn mặt đi ra. Thôn dân thấy Tư đại phu thế này, liền hỏi Tư đại phu Trương Đại Lang thế nào rồi? Chân đỡ chưa? Tư đại phu không nói chuyện, chỉ trầm mặc rời khỏi nhà Lưu Ly. Rất nhanh, Trương Đại Lang và hậu sinh trong thôn nâng một tấm ván gỗ đến. Mấy người hợp sức cẩn thận nâng Trương Đại Lang lên trên ván gỗ rồi rời đi. Ngay từ đầu Trương Trần Thị muốn đi cùng, nhưng nghĩ đến trong nhà Lưu Ly nhiều việc thì đô dự, là Lưu Ly thúc giục bà ấy về, Trương Trần Thị mới đi. Chờ Trương Trần Thị rời đi, Lưu Ly thanh toán tiền công phải thanh toán. Sau đó nói một tiếng hôm nay nghỉ ngơi, để các thôn dân về trước. Sau đó cô mới nhớ tới đám người Âu Dương Diệp. Giờ khắc này, Âu Dương Diệp đang xem xét những hạt thông đã bóc ra. Trong mắt đều tràn đầy hứng thú. Tần trưởng quỹ, không biết hôm nay ông tới tìm tôi vì chuyện gì? Ánh mắt Lưu Ly rời từ trên người Âu Dương Diệp, nhìn về phía Tần trưởng quỹ, cũng không mời người ngồi, trực tiếp liền hỏi thăm ý đồ Tần trưởng quỹ đến nhà. Trên thực tế, bây giờ trong nhà cũng không có chỗ để bọn họ ngồi, chẳng bằng trực tiếp đứng đấy nói chuyện. Tần trưởng quỹ nghe Lưu Ly hỏi thăm, liền nhìn chủ tử nhà mình. Âu Dương Diệp cũng nghe được Lưu Ly hỏi, liền đi tới bên này. Lưu nương tử, là tại hạ muốn tìm cô. Lưu Ly đã sớm biết người muốn tìm cô là Âu Dương Diệp mà không phải Tần trưởng quỹ. Nhưng là cô cũng chưa từng nói chuyện với Âu Dương Diệp, cho nên cũng không hay khi tùy tiện hỏi. Lúc nãy mới mở miệng nói với Tần trưởng quỹ. Bởi vậy, khi Âu Dương Diệp đi tới thì Lưu Ly không có gì bất ngờ, chỉ thuận theo hỏi, không biết Âu Dương công tử tìm tôi làm gì? Cũng không có gì. Âu Dương Diệp mặt mày nhẹ nhõm, trên mặt mang nụ cười. Chỉ là đã lâu không thấy Lưu nương tử đưa hạt thông đến Phúc Mãn lâu, tôi mới đến xem một chút, xem có xảy ra vấn đề gì không thôi. Nói rồi Âu Dương Diệp nhìn đống hạt thông bên kia và hỏi, không biết phải mất bao lâu có thể trở thành thành phẩm? 2 ngày. Lưu Ly nói ra một khoảng thời gian khá bảo thủ. Bóc hạt thông vốn cũng không khó, nhưng phải qua chưng nấu nhiệt độ cao, sau đó tiến hành xào chế hong khô. Chỉ cần đủ người, 2 ngày là hoàn toàn có thể. Đối với câu trả lời của Lưu Ly, Âu Dương Diệp hình như không hài lòng. 2 ngày chỉ có thể làm ra nhiêu ấy? Âu Dương Diệp hỏi. Lúc này hạt thông đã được các thôn dân bóc ra có khoảng 100 cân, cũng không nhiều. Lưu Ly nghe Âu Dương Diệp nói vậy, liền biết hắn rất có thể là bởi vì hạt thông mà đến. Thế là nhân tiện nói, Âu Dương công tử cũng nhìn thấy rồi đấy, chỗ này của tôi quá nhỏ, không mở rộng được. Nếu không phải như thế, cô cũng không phải dừng lại trong vài ngày qua. Nói xong cũng không đợi Âu Dương Diệp nói tiếp, Lưu Ly trực tiếp, xưởng ở phía sau đã xây xong rồi, hạt thông này không đến 1 tháng là có thể toàn bộ làm ra thành phẩm. Nói đến đây, Lưu Ly chỉ vào đống hạt thông đã tích lũy như núi. Chỉ là Âu Dương Diệp nghe lời này, lại tựa hồ cũng không hài lòng, nhíu nhíu mày lại. Âu Dương Diệp mới tiếp một câu, chỗ cô chỉ có nhiêu đây sao? Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Nói thật ra, Âu Dương Diệp hơi thất vọng. Lưu Ly nghe lời này không khỏi sững sờ, nghĩ nghĩ mới thăm dò hỏi, Âu Dương công tử là cảm thấy nhiêu đây quá ít? Hạt thông chỗ cô, nói ít thật ra cũng không ít. Đợi lúc tất cả hạt thông thành phẩm, hẳn là cũng có vài ngàn cân, cũng không phải là một con số nhỏ. Âu Dương Diệp gật đầu gọn gàng dứt khoát. Ít, cách chương.